Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1249, lớn nhất sai lầm. Phương Trạch Hoa là nhị lưu tông môn Hắc Long tông tông chủ. Đối với Trần gia loại tiểu gia tộc này tới nói, Hắc Long tông quả thực cũng là một cái quái vật khổng lồ. Bọn họ rất không hiểu, vì cái gì Hắc Long tông tông chủ cũng tới đến Trần gia. Mà lại, đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp đó, một cái tiếp theo một cái đại gia tộc xuất hiện, một cái tiếp theo một cái tông môn tông chủ đến từ. Để tất cả người Trần gia đều có chút mê muội. Hôm nay đến cùng là cái gì lễ lớn? Vì cái gì bình thường những cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật đều sẽ tới đến bọn họ cái này nho nhỏ Trần gia. Trên thực tế, tất cả mọi người là vì Sở Phong mà đến. Chiết tỉnh bên trong chú ý Sở Phong người thật sự là quá nhiều. Sở Phong tiến vào Trần gia, đây chính là đại sự, mang ý nghĩa Trần gia về sau cũng lại biến thành một cái vạn phần đáng sợ gia tộc. Liền xem như nhất lưu tông môn cũng không dám trêu chọc loại kia siêu cấp gia tộc. Hiện tại Trần gia bên trong đại điện, Sở Phong còn tại phiền muộn, hắn thậm chí có một loại muốn bạo nói tục xúc động. Mẹ, không phải liền là một cái nho nhỏ Trần gia sao? Làm đến giống như là cái gì siêu nhất lưu tông môn giống như. Tiến ngươi cái Trần gia còn muốn cầu ngươi. Bình thường không biết bao nhiêu cường giả muốn cùng Sở Phong giao hảo. Hắn còn là lần đầu tiên lọt vào loại đãi ngộ này. Mẹ, đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta đi, một cái nho nhỏ Trần gia. Không tiến cũng được. Sở Phong lạnh hừ một tiếng nói ra. Trần Tú ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Đây là ngươi duy nhất một lần có thể trở lại Trần gia cơ hội. Bỏ lỡ về sau cũng không có cơ hội nữa. Có trưởng lão tại kích thích Trần Tú. Càng như vậy, Trần Tú thì càng cảm thấy khó xử. Vì chính mình tiến vào Trần gia, để nhi tử móc ra 50 tỷ, làm sao đều không còn gì để nói. Mà Sở Phong cũng không phải là để ý tiền. Tiền đối với hắn mà nói chỉ là một con số thôi. Chỉ là hắn không muốn để cho phụ mẫu ở lại chỗ này thụ Trần gia uất khí. Ngay tại Trần Tú không quyết định chắc chắn được thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng. Giang gia chủ. Trần Bờ Sông thấy là Giang Hàn đến, cả người đều nhanh muốn xù lông. Thứ đại nhân vật này vậy mà đến bọn họ Trần gia. Có thể để người có chút thụ sủng nhược kinh. Sở tiên sinh, chúc mừng a, không nghĩ tới. Hắn đứng lên nghênh đón Giang Hàn. Giang Hàn nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, mà chính là trực tiếp đi hướng Sở Phong. Trần Bờ Sông còn cho là mình nghe lầm. Móc móc lỗ tai, Giang gia chủ, ngươi vừa mới gọi hắn cái gì? Khẳng định gọi Sở tiên sinh a, đây là tối thiểu nhất lễ phép. Giang Hàn cười nói, Sở Phong gật gật đầu, nhưng là thần sắc cũng không khá lắm nhìn. Ngươi chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng Sở tiên sinh để phụ mẫu một lần nữa trở lại Trần gia. Giang Hàn cười nói, ta muốn đến người ta còn không muốn đây. Sở Phong cười một câu, Giang Hàn có chút không rõ ràng cho lắm, vừa mới chuẩn bị hỏi một chút đây là có chuyện gì. Bên ngoài lại tiến tới một người, đồng dạng mang theo một thiếu nữ, Hắc Long Tông Tông chủ Phương Trạch Hoa. Tất cả mọi người hoảng sợ không ngậm miệng được, bên cạnh theo cũng là Phương Trạch Hoa nữ nhi Phương Yên Nhiên. Đồng dạng là một cái siêu cấp thiên tài. Hắn tiến vào Trần gia đại điện, cũng là hướng về Sở Phong đi tới, đồng dạng nói một câu, chúc mừng Sở tiên sinh. Sở Phong dở khóc dở cười, chúc mừng cái rắm, hôm nay tới nơi rách nát này, thụ đầy bụng tức giận, thật biệt khuất, mấu chốt là lão mụ còn không cho hắn vung lửa, để người Trần gia giật mình còn ở phía sau, một cái một đại nhân vật liên tiếp xuất hiện. Tiến vào bọn họ đại điện, đều là mang theo đồng dạng mục đích, muốn chúc mừng Sở Phong trở lại Trần gia. Nhưng là, sau cùng bọn họ nhưng từ Sở Phong cùng Trần Tú trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì vui mừng. Sở tiên sinh, người mang phụ mẫu trở lại Trần gia, đây là chuyện tốt à, vì cái gì không vui? Sở Phong ánh mắt theo Trần gia trên mặt mọi người quét một lần. Không nói lời nào, nhưng là Trần gia mọi người đã bắt đầu run lẩy bẩy. Muốn là đến bây giờ còn nhìn không ra Sở Phong có nhiều đáng sợ lời nói. Bọn họ cái này nửa đời người thì có thể nói là sống uổng phí. Mẹ, Sở Phong thật sự là quá kinh khủng. Tiến cái Trần gia vậy mà đến nhiều như vậy đại nhân vật ăn mừng. Lúc này, Trần gia tất cả mọi người không dám thở mạnh một tiếng. Sợ chọc giận Sở Phong, nhưng là, không nói lời nào cũng không có dùng. Bởi vì lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều đã thả trên người bọn hắn. Các ngươi vừa rồi tại làm khó dễ Sở tiên sinh. Phong cách Trạch Hoa cái thứ nhất mở miệng, dám làm khó dễ Sở Phong. Đây là không muốn sống đi. Không có không có, chúng ta làm sao dám cùng Sở Phong không qua được. Trần Bờ Sông vội vàng khoát khoát tay nói ra, đã không có, Sở tiên sinh vì cái gì mất hứng như vậy? Tất cả mọi người đều có chút phẫn nộ, từng cái liên tiếp mở miệng, để Trần gia mọi người khó có thể thở dốc. Cái này thật không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta không biết Sở Phong thân phận, những người này muốn chết tâm đều có, muốn là sớm biết Sở Phong có lợi hại như vậy. Nói cái gì bọn họ cũng không dám cùng Sở Phong không qua được a. Cùng Sở Phong không qua được, quả thực cũng là tại chính mình mạng già không qua được. Không biết Sở tiên sinh thân phận, liền có thể dạng này khi nhục Sở tiên sinh sao? Các ngươi thật sự là thật can đảm. Giang Hàn lạnh hừ một tiếng, để Trần gia tất cả mọi người bắt đầu run lẩy bẩy. Tiểu Tú, người tốt nói cũng là chúng ta người Trần gia, nhanh điểm van cầu Sở Phong, để Sở Phong buông tha chúng ta Trần gia đi. Một đám người gấp vội mở miệng, hướng Trần Tú cầu tình. Trần Tú yên tĩnh mà nhìn xem những người này, vừa mới bọn họ còn tại bắt chẹt chính mình, bây giờ lại bắt đầu cầu hắn. Đây là cầu người thái độ sao? Sở Phong nhàn nhạt quét Trần Bờ Sông liếc một chút. Trần Bờ Sông cảm giác mình cả người đều nhanh muốn ngạt thở một dạng. Vội vàng đi vào Sở Phong bên cạnh, hướng về Sở Phong quỳ đi xuống. Sở Phong, ngươi cũng coi là chúng ta Trần gia một viên. Hôm nay chúng ta thật không có ý mạo phạm, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Trần Tú chỉ là nhìn lấy hắn quỳ trên mặt đất, lại lời gì đều không có nhiều lời. Căn bản không có xin tha cho hắn ý tứ. Bởi vì hôm nay gia chủ làm thật sự là có chút quá phận. Sở Phong cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bờ Sông, tựa hồ cũng không có lưu tình ý tứ. Sở Phong, chúng ta đều biết sai, còn xin bỏ qua cho chúng ta một lần. Tất cả trưởng lão đều quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, sợ Sở Phong vừa mở miệng, những đại nhân vật này thì xuất thủ, đem bọn hắn Trần gia triệt để hủy diệt. Về sau các ngươi Trần gia tự sanh tự diệt liền có thể. Nếu là dám tới tìm ta người nhà, ta một đầu ngón tay để các ngươi gia tộc triệt để diệt vong. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, để Trần Bờ Sông hung hăng run lên. Cái gì lời cũng không dám nhiều lời, chỉ là không ngừng gật đầu. Tốt, chúng ta trở về đi. Sở Phong hướng về phụ mẫu nhàn nhạt cười nói. Trần Tú gật gật đầu, trong mắt đều là vui mừng thần sắc. Sở Phong hôm nay cho nàng kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Trong lúc bất tri bất giác, Sở Phong đã cường đại như vậy. Bọn họ cái này một đôi làm cha mẹ cho tới bây giờ đều không có đã cho Sở Phong cái gì hữu dụng chờ giúp. Nói đến còn có một số hổ thẹn. Sở Phong cùng phụ mẫu cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi Trần gia. Mà những gia tộc kia gia chủ, gặp Sở Phong rời đi cũng đều tản ra. Tại chỗ chỉ còn lại có Trần gia một đám người, còn tại run lẩy bẩy. Cùng Sở Phong nói điều kiện, là bọn họ đời này phạm phải lớn nhất sai lầm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.